Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, tiến nhập. Thanh Khư Đại Nhân, mời, Hóa Hư Tiên Quân vẫy tay một đạo, nhưng, Thanh Khư không nhúc nhích, hắn xuyên thấu qua thần niệm, xa xa nhìn mấy trăm ngàn cây em ở ngoài đang dùng tâm dạy đệ tử Khương Ngưng Chi. Liền nhìn như vậy, thấy thế, Hóa Hư Tiên Quân, Đa Bảo Thiên Quân, Hiên Vũ Tiên Quân ba người cũng không dám dục, cùng đi ở Thanh Khư bên người, cùng đợi hắn bước kế tiếp động tác. Một hồi lâu, Thanh Khư mới một lần nữa nói một tiếng. Được rồi, chúng ta trở về đi thôi. Trở về, nghe được hai chữ này, đừng nói là Hóa Hư Tiên Quân, liền ngay cả Đa Bảo Thiên Quân đều cảm thấy tràn đầy kinh ngạc. Hắn chính là nghe Hóa Hư Tiên Quân đề cập quá, Thanh Khư vì tìm kiếm cô gái này hao tốn bao nhiêu tinh lực. Nhưng là bây giờ, cứ như vậy liếc mắt nhìn, liền phải đi về. Thanh Khư đại nhân, lẽ nào, đây cũng không phải là ngài muốn tìm Khương Tiên Tử? Là hắn, cái kia, vậy vì sao ngài không nguyện ý hiện thân gặp hắn một lần đây? Vẫn chưa tới thời điểm, Thanh Khư nói một tiếng. Sau đó trực tiếp xoay người nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Một bên Đa Bảo Thiên Quân nhìn xoay người rời đi không chút do dự Thanh Khư, đúng là mơ hồ hiểu cái gì. Trong lòng hắn mặc dù có chút nghiêm nghị, nhưng cũng không hề nói gì. Đúng rồi, Hóa Hư Tiên Quân, đón lấy trong một đoạn thời gian liền làm phiền ngươi thay ta tiếp tục chăm nom ta Khương Sư Tỷ. Đi, Thanh Khư nói, đem một cái bên trong ẩn chứa một thế giới nhỏ không gian bảo vật lấy ra. Trong này tài nguyên, bên trái bộ phận ngươi có thể cầm sử dụng. Chỉ cần ngươi thiên phú vẫn còn có thể, để cho ngươi thành tựu tiên đế không phải việc khó. Còn dư lại, ngươi liền trong bóng tối giao cho Khương Sư Tỷ đi. Hy vọng nàng có thể sớm ngày đột phá, thành tựu tiên quân. Hóa Hư Tiên Quân nghe được Thanh Khư nói, mừng rỡ trong lòng, vội vã đáp lại, đa tạ thiên quân trọng thưởng. Mời thiên quân yên tâm, ta chắc chắn sẽ không để Khương Tiên Tử bị đến bất cứ thương tổn gì. Một bên Hiên Vũ Tiên Quân tràn ngập hâm mộ nhìn Hóa Hư Tiên Quân một chút. Khi biết bọn họ treo kiếm sơn trang Khương Ngưng Chi lại có loại này bối cảnh, cùng căn cứ nói trở thành trí cường giả Thanh Khư Thiên Quân leo lên quan hệ, lập tức không kịp chờ đợi lên trước tỏ thái độ. Mời thiên quân yên tâm, Khương Tiên Tử nếu ở chúng ta treo kiếm sơn trang trong đó, trừ phi chúng ta treo kiếm sơn trang hủy diệt, bằng không, chắc chắn sẽ không để bất luận người nào xúc phạm tới Khương Tiên Tử một sợi tóc. Thanh Khư gật đầu, cùng Đa Bảo Thiên Quân một lần nữa rời khỏi nơi này. Thánh nhân, ngài đây là, chấm ngoặc kép, bây giờ ta, không thích hợp phân tâm, bởi vì đón lấy chúng ta đem gặp phải chúng ta tiên đạo văn minh trọng yếu nhất một lần hành động. Lần hành động này thành công hay không, đem quan hệ đến chúng ta tiên đạo văn minh từ nay về sau có hay không có cùng hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ ngồi ngang hàng tư cách. Thanh Khư nói, Đa Bảo Thiên Quân trên thực tế từ Thanh Khư trong sự phản ứng đã đoán được kế hoạch của hắn. Bây giờ tiên đạo văn minh, xác thực đã đến nhất mấu chốt tính thời khắc. Hơn nữa, dẫn theo tiên đạo văn minh triệt để bước lên cường giả chi rừng thời cơ. Gánh nặng, toàn bộ đặt ở Thanh Khư trên người một người. Thanh Khư bị ép tới không dám có bất kỳ hời hợt cũng thuộc về hợp tình hợp lý. Thánh nhân, tất cả liền nhờ ngươi. Yên tâm đi, việc này không nên chậm trễ. Các ngươi mau chóng hành động đi. Chờ càng lâu lại càng dễ dàng sinh ra quá mức biến số. Ta minh bạch, Đa Bảo Thiên Quân thận trọng gật gật đầu, ngay sau đó, mọi người ai vào chỗ nấy. Thanh Khư một bên khống chế được mình bản thể, một bên hướng về chiến khu vị trí phương hướng mà đi. Đang chờ Đa Bảo Thiên Quân, Thương Hải Thiên Quân đem trên tay sự tình xử lý xong trước. Hắn càng là hao tốn không ít khí lực, đem chính mình thân thể này tu vi hướng về cảnh giới cao hơn tăng lên. Không cầu có thể đạt đến cùng hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ chiến hóa thân chống lại trình độ, nhưng ít ra phải có thể ở bọn họ chủ chiến hóa thân trước mặt giữ được tính mạng. tăng cường chính mình tu vi đồng thời. Hắn cũng liên lạc với Kim Bằng, Ngân Vũ đám người, mượn bọn họ đi vào tra xét thần diễn văn minh. Mấy người bọn hắn đã sớm biểu hiện ra đối với thần diễn văn minh hiếu kỳ. Như thời Quang Chi chủ định dùng tạo hóa thần ngọc mảnh vỡ dẫn ra mặt khác mấy khối tạo hóa thần ngọc mảnh vỡ. Mấy người bọn hắn không thể nghi ngờ là đã bị thời Quang Chi chủ tra xét qua. Chỉ là vì không đánh rắn động cỏ mới không có đối với bọn họ chém tận giết tuyệt. Bởi vậy mặc dù lại để cho bọn họ đi vào dò hỏi thần diễn văn minh tình báo cũng sẽ không khiến cho thời Quang Chi chủ ngoài ngạch sự chú ý. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã gần ngàn năm. Đối với hỗn độn sinh mệnh tới nói, 1000 năm, khả năng thì tương đương với phàm nhân 1000 giây. Liền nửa giờ cũng chưa tới. Mà ở này ngàn năm thời gian, hắn rốt cục đã làm xong một loạt làm nền. Thậm chí còn đặc ý phân ra một bộ phần thần hồn ngưng tụ ra một đạo hóa thân. Nằm vùng ở nhiên huyết chi chủ hỗn độn trong vũ trụ. Phối hợp Thương Hải Thiên Quân đám người làm việc. Dù sao Thương Hải Thiên Quân đám người chuyến này ẩn chứa hung hiểm thái quá kinh người. Một cái không tốt, tiếp theo đem chính mình hãm ở nhiên huyết chi chủ hỗn độn trong vũ trụ. Như có Thanh Khư cái hóa thân này đến cuối cùng, tính an toàn không thể nghi ngờ sẽ mức độ lớn tăng cường. Ngược lại đối với chân chính hỗn độn sinh mệnh tới nói, loại này chí cường giả cấp chiến lực hóa thân, tổn thất 18 cái cũng sẽ không mang đến quá lớn tiêu hao. Hiện tại, liền để cho ta tới để lộ thần diễn văn minh chân chính khăn che mặt. Đem ẩn giấu ở thần diễn văn minh chính giữa khối này tạo hóa thần vực mồi câu triệt để nuốt vào. Thanh Khư hít sâu một hơi. Ánh mắt lại lần nữa hướng về Ngọc Long Đằng Thắng Thiên Phương hướng liếc mắt nhìn. Nếu như nói, khi trước ở Ngọc Long Đằng Thắng Thiên bên trong, hắn chân chính tương đối nặng coi chỉ có phụ thân hắn Thanh Ngọc Minh đám người chờ. Như vậy hiện tại, bên trong thế giới này không thể nghi ngờ là nhiều hơn một cái khác đáng giá hắn vì đó phấn đấu. Người, bất luận là vì bọn họ, vẫn là vì trả lại tạo hóa thần ngọc nhân quả, tái hiện tiên đạo văn minh hào quang. Lần này hành động, hắn cũng không thể thất bại. Xèo, Thanh Khư một bước đạp hờ, đã tự hỗn độn chi chủ cương vực trong đó vượt qua đến rồi thời Quang chi chủ cương vực trong đó. Bắt đầu rồi, nhiên huyết chi chủ hỗn độn trong vũ trụ, Thương Hải Thiên Quân mở mắt ra, vẻ mặt nghiêm túc, thời khắc này, rốt cuộc phải đến, chúng ta tiên đạo văn minh có thể hay không thoát khỏi loại này hướng khó giữ được chiều tối cực. Khổ tháng ngày, thì nhìn thời khắc này, nhất định muốn chiếm được khối này tạo hóa thần ngọc mảnh vỡ. Đa Bảo Thiên Quân cũng là một mặt nghiêm nghị. Mà ở chiến khu trong đó thuộc về thần diễn văn minh ngoại vi chôn xuống lượng lớn quân cờ cự long. Thành chủ cũng là đứng dậy, rốt cục hành động, chuẩn bị 1000 năm. Nhìn dáng dấp ngươi chuẩn bị đã 10 phần đầy đủ. Không biết là có hay không có thể sung mãn phần đến ứng phó rơi đón lấy khả năng diễn sinh có biến. Số, thuận lợi đem cái này tiên đạo văn minh chí bảo cầm vào tay đây. Nói xong, hắn đã ra lệnh một tiếng, cú mang, để nhục thu bọn họ chuẩn bị, mấu chốt tính thời khắc lại tới. Thanh Khư hành động thành bại, cứ việc quan hệ đến từ nay về sau cách cục biến hóa. Nhưng bởi vì bọn họ hành động biểu hiện 10 phần bí ẩn, cho tới ngoại trừ sự tình quan nơi này lác đác mấy người ở ngoài. Căn bản không có ai biết, hỗn độn chi chủ cương vực cũng tốt, thời Quang chi chủ cương vực cũng được. Rất nhiều đại thần thông giả, hàng đầu văn minh, vẫn là trước đây làm gì, bây giờ làm gì, không có bất kỳ biến hóa nào, giống nhau thường ngày, mà ở nơi này giống nhau thường ngày bầu không khí trong đó. Thanh Khư vượt qua hư không, bằng vào các loại pháp tắc lực lượng che lấp, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở thần diễn văn minh trong đó. Giống như Cự Long thành chủ nói, ở thần diễn văn minh ngoại vi, tồn tại lượng lớn tham chắc khí mật độ hầu như đạt tới 1 vạn cây số một cái trình độ. Phải biết, tinh không mịt mùng, từng cái văn minh phóng xạ phạm vi thế lực đều tương đương với một cái hình cầu. Thể tích to lớn đến xa xa không phải mặt bằng tính toán có thể đánh giá. 1 vạn cây số một viên tham chắc khí, ở mấy năm ánh sáng trong đó, cần phải hao phí tham chắc khí số lượng liền khó có thể tính toán. Huống chi một cái 20 cấp văn minh cương vực, chỉ ít đều là trăm năm ánh sáng đến tính toán. Này chút tham chắc khí, sợ là có một ít 21 cấp văn minh khoa học kỹ thuật. Không chỉ có mặt bằng dò xét công năng, còn có chiều không gian dò xét công năng cùng năng lực công kích. Ta mặc dù muốn thông qua chiều không gian nhảy lên đi vào, đều không thể làm được. Coi như dùng biện pháp đần độn đem chính mình ngụy trang thành một viên thiên thạch tiêu tốn dài. Lâu thời gian trôi qua đi đồng dạng không được. Một khi tới gần thần diễn văn minh, phỏng chừng cũng sẽ bị đánh nát. Cũng thật là lít nha lít nhít. Không có góc chết phòng ngự a. Chẳng trách liền cự long thành chủ đều sẽ cảm thấy vướng tay chân. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư đứng ở vùng sao trời này ở ngoài. Nhìn trước mắt đếm không xuể tham chắc khí. Tương tự cảm giác 10 phần vướng tay chân. Nhưng, cũng chỉ là vướng tay chân thôi. Cự long thành chủ không có cách nào. Không đại biểu hắn cũng không có cách nào. Đừng quên, hỗn độn chi chủ cương vực cũng tốt. Thời quang chi chủ cương vực cũng được. Trên thực tế đều thuộc về tiên đạo văn minh thế giới. Chỉ có điều này ba tôn vĩ đại tồn tại liên thủ đem tiên đạo văn minh thế giới đánh nát. Toàn bộ tiên đạo thế giới từ tinh cầu giống như thể rắn. Vỡ vụn thành tinh vân giống như khí thể. Tuy là khí thể, nhưng mà bên trong lại xen lẫn cái ngôi sao kia vỡ vụn sau rất nhiều mảnh vỡ. Cũng chính là tàn phá tiên đạo pháp tắc mảnh vỡ. Trước mắt Thanh Khư phải làm, chính là mượn này chút tiên đạo pháp tắc mảnh vỡ tiến nhập thần diễn văn minh trong đó. Phương pháp an toàn nhất chính là dùng tạo hóa pháp tắc chuyển hóa một cái sinh linh đón thêm tiếp xúc thần diễn văn minh. Cao tầng, cái phương pháp này tuy rằng cần phải hao phí mấy chục năm, mấy trăm năm thời gian lắng đọng, thậm chí cuối cùng vẫn cứ khả năng rơi vào thời quang chi chủ trong bẫy. Nhưng, lý do ổn thỏa, mấy trăm năm thời gian, ta còn là chờ nổi. Thanh Khư ánh mắt ở đây chút tham chắc khí ở ngoài nhìn lướt qua. Cuối cùng ở thần diễn văn minh bên ngoài một viên thiên thạch trên dừng lại. Sau đó tìm một hồi tiên đạo văn minh rất nhiều tàn phá pháp tắc mảnh vỡ. Cuối cùng rơi xuống trong đó một đạo hoàn toàn không có để người tạo hóa trọng sinh tạo hóa pháp. Tắc mảnh vỡ trên, liền ngươi, chấm ngoặc kép, này đạo tạo hóa pháp tắc mảnh vỡ tạo hóa pháp tắc băng diệt đã sớm không còn nữa huyền diệu. Nhưng, Thanh Khư nhưng là có thể đem lần nữa kích hoạt. Theo Thanh Khư vẫy tay bắn ra, một đạo lưu quang trực tiếp vượt qua thần diễn văn minh vô số cực kỳ cao minh tham chắc khí. Bắn ở cái kia đạo tạo hóa pháp tắc trên, kèm theo tạo hóa pháp tắc bị miễn cưỡng kích hoạt, chen lẫn ở lưu quang chính giữa một đạo thần niệm nhất thời ở tạo hóa pháp tắc mảnh vỡ lực lượng. Bao vây, tập trung vào thần diễn văn minh một viên hành chính tinh thượng. Cuối cùng tiến nhập một cái nắm giữ xa hoa phủ đệ thế gia trong đó. Mà ở hiệp trợ này cỗ thần niệm hoàn thành chuyển thế sau khi sống lại. Khối này bị miễn cưỡng kích hoạt tạo hóa pháp tắc mảnh vỡ lập tức lại lần nữa trở nên yên lặng. Tiêu hao hết tất cả sức mạnh. Dù cho vào lúc này có đột phá đến hỗn độn cảnh tầng thứ 4 tà thần cấp tồn tại tới chỗ này tra xét. Đều tuyệt đối tra xét không ra bất kỳ dị thường. À, lý do an toàn, đón lấy nếu như tìm lại được có thể lợi dụng tạo hóa pháp tắc mảnh vỡ. Sẽ thấy ném vài đạo hóa thân xuống. Làm xong này chút, Thanh Khư vẫn cứ không có ngừng nghỉ. Tiếp tục tìm kiếm lên mục tiêu mới. Chân chính hỗn độn cảnh tầng thứ 4 sinh mệnh chính là như thế tùy hứng. Bọn họ nắm giữ thủ đoạn thực sự quá nhiều. Một hai lần thất bại căn bản không quan hệ đau khổ. Cái này cũng là hỗn độn cảnh 4 tầng sinh mệnh mạnh mẽ vị trí. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.